Bộ đoạt giải ở thiết kế lần trước chưa đủ, lại thêm một bộ váy cưới kỳ bảo, rất dễ thấy, Đường Lạc Lạc đối với hôn lễ của mình vẫn còn rất nhiều mong đợi. Mạc Thiệu Đình ngồi bên cạnh Đường Lạc Lạc, ánh mắt đều là ý cười. Chúng ta có phải nên chuẩn bị hôn lễ một chút không? Đường Lạc Lạc có chút, xấu hổ chớp chớp mắt, cái này cũng không gấp lắm, phụ nữ mà chính là khẩu thị tâm phi. Mạc Thiệu Đình cười nhẹ một tiếng, nhưng anh rất gấp đó, Lạc Lạc nói với anh em thích hôn lễ như thế nào? Đường Lạc Lạc cố gắng hồi tưởng một chút cảnh tượng cùng Mạc Thiệu Đình lần đầu cử hành hôn lễ, lúc đó tuy hình thức to lớn, nhưng quan khách đa số đều không quen biết, tiếng cười nói ong ong, nhà hàng cũng là loại 6 sao nguy nga lộng lẫy, nhưng lạnh lẽo không có tình người, cái ngày đó, cảm giác lớn nhất là rối mắt, lãng mạn ư, không có đâu. Thực sự mỗi một người con gái, muốn có chẳng qua là cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc mà Đường Lạc Lạc một người con gái dễ thỏa mãn. Cô do dự một lúc rất nghiêm túc nói. Thực ra, hôn lễ mà em thích không cần nhiều người như thế, chỉ cần một số người quen biết là được, sau đó, cảnh phải đẹp tốt nhất là nên có ánh mặt trời, thảm cỏ thác nước có xô. Cô, là, mới mẻ một chút, hôn lễ xa hoa là cho người khác xem, cô muốn một thứ đơn giản, chỉ cần có người yêu nhất bên cạnh, nắm tay nhau, tất cả đều hoàn mỹ rồi. Mạc Thiệu Đình nghe thấy giọng nói mềm mại của Đường Lạc Lạc, nhìn thấy hai mắt lấp lánh của cô gái đang miêu tả cảnh tượng vừa đơn giản lại sinh động, khuôn mặt dưới ánh nắng tỏa ra sự dịu dàng rực rỡ, nhịn không được xoa đầu Đường Lạc Lạc. Anh hiểu rồi, sở thích của Đường Lạc Lạc cũng là sở thích của anh, cô cảm thấy hôn lễ đơn giản tốt hơn, vậy thì làm hôn lễ đơn giản. Không vấn đề gì, vì vậy, ngày thứ hai, Mạc Thiệu Đình đã dặn dò Tần Việt trang trí mới lại hòn đảo nhỏ tư nhân mới mua vài năm trước, chuẩn bị ở hòn đảo nhỏ Toby cùng Đường Lạc Lạc cử hành hôn lễ. Tin tức này không hề có ý che giấu, trong tình hình Mạc Thiệu Đình nhận được sự quan tâm kịch liệt từ phía truyền thông, rất nhanh được lan truyền đi. Và đồng thời, sự phiền muộn của Mạc Tây Thành ngày một nhiều hơn. Dự tính ban đầu của cậu là sai. Sự lớn mạnh của gia tộc Brown vượt qua sức tưởng tượng của cậu, bất luận cậu nâng giá lên mức nào, gia tộc Brown lúc nào cũng ra giá gấp đôi cậu. Trận tranh đoạt này là trận chiến sống còn, chẳng lẽ thật sự chỉ có cậu? Sáng sớm hôm nay, nhìn thấy dữ liệu mới nhất của bảng cổ phiếu, sắc mặt Mạc Tây Thành xám xịt một phát, gấp lại chiếc laptop. Không đúng, không đúng chỗ nào. Là cậu dự tính sai thực lực của gia tộc Brown em. Nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ làm sao có thể có được tiền vốn khổng lồ như thế? Mạc Tây Thành có chút sốt ruột, đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, mãi đến khi có cổ đông gấp gáp gõ cửa phòng làm việc của cậu, đến trước mặt cậu, nói với cậu một tin tức không ngờ đến. Tổng giám đốc Mạc, tôi theo lời anh nói, chú ý cặn kẽ đại diện đóng quân ở Hoa Hạ của gia tộc Brown, ngài Jock ghi lại hết những người anh ta tiếp xúc dạo gần đây. Nhận được kết quả điều tra này, Mạc Tây Thành tâm trạng bất ổn xem lướt qua một lần, hành trình của Jock đơn giản hơn so với tưởng tượng, không đi xã giao nhiều, mà người duy nhất anh tiếp xúc đơn độc qua, một cái tên bất thình lình xuất hiện, Mạc Thiệu Đình. Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ trên mặt của Mạc Tây Thành, cổ đông có chút do dự nói. Người tôi phái đi quay về báo cáo nói, Jock ngày đó với Tổng Giám Đốc Mạc à không, ngài Mạc ra ngoài cùng nhau đáng gôn, thời gian hai người gặp mặt không? Lâu, nhưng chiều hôm đó, gia tộc Brown luôn ám binh bất động, cổ phần lại tăng lên, sau đó. Chúng ta cứ luôn trong tình trạng bị áp chế. Có lẽ, đây là sự trùng hợp. Mạc Tây Thành hít một hơi sâu, không dám nghĩ, đưa tay bảo cổ đông đưa tin đi. Nếu như tất cả đều là thật vậy thực sự quá đáng sợ rồi. Vậy mà, sự tình chưa phát triển theo chiều hướng tốt nhưng sau một tuần. Cách chương,